ép yêu 100 ngày. Chương 221, vợ người ta, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dư Sinh không quá để ý, theo bản năng kéo màn hình trượt xuống. Lúc phần tin tức giải trí sắp biến mất khỏi màn hình một giây, hắn lại vô tình nhìn thấy ba chữ lương đậu khấu. Đầu ngón tay hắn dừng lại một hồi, lại kéo trở về, sau đó mới nhìn đến tin tức liên quan đến lương đậu khấu. Nữ thần quốc dân, lương đậu khấu được CSK truyền hình trực tiếp bữa tiệc sinh nhật. Sinh nhật, sắp đến sinh nhật lương đậu khấu rồi sao? Cố Dư Sinh nhíu mi một hồi, bấm vào, mắt thấy lương đậu khấu rất đẹp. Thế nhưng Cố Dư Sinh luôn cảm thấy đôi mắt cô có chút kỳ quái. Không có vẻ ý nhị tinh xảo trong suốt giống như ngày thường. Có thể là do trang điểm hoặc cách quay phim chụp ảnh khiến cho đôi mắt không chuẩn rồi. Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm màn hình kia một lúc lâu, mới âm thầm nhổ nước bọt trong lòng. Sau đó đầu ngón tay mới tiếp tục trượt màn hình xuống. CSK vừa được thành lập vào tháng trước. Lương Đậu Khấu ký hợp đồng làm người mẫu đại diện cho họ. Đúng lúc sinh nhật cô. Có lẽ nhân dịp tổ chức sinh nhật cho cô, dùng danh tiếng của Lương Đậu Khấu để mở rộng tiếng tăm cho sản phẩm. Phía dưới cùng là đồng hồ đếm ngược thời gian. Còn 11 giờ 37 phút nữa. Dựa theo cách tính giờ, Trung Quốc nhanh hơn nước Anh 7 tiếng đồng hồ. Bây giờ là 0 giờ 23 phút. Ngày hôm nay chính là sinh nhật của Lương Đậu Khấu, mà lúc gọi cho cô là 13 giờ. Ở Trung Quốc đang là 8 giờ tối. Hôm nay là sinh nhật của cô. Quản gia gọi điện thoại cho cô. Sao cô lại không nói chứ? Cũng đúng. Sao cô lại phải nói chứ? Từ đêm sinh nhật của ông, hắn đã hù chết cô rồi. Sau này cô liền ngoan ngoãn rời xa hắn như đúng ý muốn của hắn. Cho nên tất nhiên cô sẽ không nói với hắn. Mỗi khi hắn nhìn thấy cô trốn tránh phòng bị hắn, hắn sẽ lại cảm thấy không thoải mái. Suy nghĩ trong đầu này khiến Cố Dư Sinh mím môi, cầm điện thoại di động sừng sốt hồi lâu, mới khóa màn hình điện thoại để dưới gối. Mới vừa thả xuống không bao lâu, hắn lại cầm lên, tìm số điện thoại của Lương Đậu Khấu. Click vào tin nhắn, gõ vài chữ, sinh nhật vui vẻ, đầu ngón tay hắn đưa đến nút gửi, lại rời đến nút xóa, xóa bốn chữ này, ném điện thoại qua một bên, hay tay chống sau đầu, nhắm mắt lại, khoảng một phút, hắn hạ tay xuống trở mình, mặt nhìn về phía cửa sổ sát đất, qua mấy giây, hắn lại trở mình nhìn về phía phòng ngủ, lần này nằm im chừng 10 phút. Hắn bỗng nhiên kéo chăn che trên đầu mình. Hắn nằm trên giường không ngừng đổi tư thế. Mãi cho đến khi gần sáng, hắn mới hoàn toàn nằm im. 8 giờ sáng, Cố Dư Sinh rời giường, ăn sáng, đến công ty họp. 11 giờ trưa, ở nước Anh mưa tí tách rơi. 12 giờ, mọi người đi đến phòng ăn. Mưa vẫn chưa ngừng rơi. Gần 13 giờ, điện thoại của Cố Dư Sinh vang lên một hồi. Hắn lấy từ trong túi ra, nhìn thấy nhắc nhở, CSK đang truyền hình trực tiếp, còn 10 phút nữa là bắt đầu buổi tiệc sinh nhật của Lương Đậu Khấu rồi. Tối hôm qua lúc hắn xem lướt qua tin tức, còn đặt nhắc nhở báo hôm nay truyền hình trực tiếp sinh nhật cô. Cách chương.